Chương 463, Ujutsubasa tới chơi, 4. Đây là Tsuna đại nhân thông linh thú nạ mở cụ gì? Đương nhiên, cái này bất quá là Tsuna thông linh thú một cái phân thân mà thôi. Thế nhưng, mặc dù là phản ứng cũng là đã được rồi, hắn có thể mang nơi này tình báo truyền quay lại bản thể chạy đi đâu. Cái này tốt chẳng khác nào thông chi cái đại nhân tình huống của nơi này rồi, vì lẽ đó, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nhìn Ujutsubasa, Kakashi không khỏi cười nói. Nạ mở cụ gì đại nhân, làm phiền ngươi đem nơi này sự tình chuyển cho Tsuna đại nhân. Nhìn mình cầm trong tay ba trưởng lớn nhỏ nạ mở cụ gì, Kakashi không khỏi kính vừa nói. Ta biết rồi. Ta sẽ mau chóng chuyển trở về. Viên thông linh hoạt khéo léo thông thân thể, hơi gật gật đầu, tiểu nạ mở cụ gì phân thân nói rằng. Âm thanh mềm nhũn, liền như một cái nhuyễn muội tử giống như vậy. Tuy nhiên, ngẫm lại nó bất quá là một con nã mở cụ gì, là một cái tị thế chủng, như vậy, cũng không dám khen. Từ cả cạ xì trong tay leo xuống. Đi tới này đặt tại cả cạ xì cùng ngụ rụt sủ bạ xạ trước người bản tử chi ở trên không có ở nhúc nhích một phần. Trên thân, loang thoáng phát ra nhẹ nhẹ trả cờ giả quan mang, cả cạ xì cùng ngụ rụt sủ bạ xạ đều biết, đại diện cho, nã mở cụ gì đã bắt đầu truyền đề tình báo. Ujutsubasa thượng nhẫn, xem ra phải đợi Tsuna đại nhân đáp lại hẳn là còn có một đoạn thời gian, vậy thì mời uống trà đi. Khẽ mỉm cười, nhìn về phía Ujutsubasa, Kakashi nâng từ bản thân cái chén, quay về Ujutsubasa mời một ly. Thật không ngờ, như vậy, ta cũng vậy đáp lễ một thoáng Kakashi thượng nhẫn, hy vọng hỏa ảnh đại nhân có thể mau chóng hồi tín mới tốt. Nhìn Kakashi bộ dạng, Ujutsubasa cũng là không khỏi nở nụ cười, nắm lên trước người mình đã bày ra trà ngon, đáp lễ ngắm Kakashi một chén. Mà ở Kakashi cùng Ujutsubasa uống trà thời điểm, cách xa ở vạn lý xa cổ nổ hạ trong thôn phanh bạch vụ nổ lên, trong nháy mắt, ở hỏa ảnh bên trong đại lâu, chú nạ này chính đang phê chữa văn kiện làm công tác thượng diện, một trận bạch vụ sau khi, một đầu cánh tay dài nạ mở cụ gì xuất hiện ở thượng diện. Dù nạ đại nhân mềm nhũn âm thanh từ nạ mở cụ gì trong mì hệ NG phát ra. Ngẩng đầu, nhìn về phía Tsuna. Nạ mở cụ gì đại nhân. Ở Tsuna bên cạnh nhìn xuất hiện nạ mở cụ gì, si rùn không khỏi nhỏ kêu lên, tuy nhiên, cũng là vừa là phản ứng lại, không âm thanh mở đầu. Nạ mở cụ gì, có chuyện gì không? Nhìn xuất hiện tiểu nạ mở cụ gì, Tsuna không khỏi khuôn mặt nghiêm nghị, hỏi. Nạ NG bắt đầu rõ ràng. Thông linh thú nếu là không có cái gì chuyện quan trọng, là không thể nào cái này tốt tùy tiện tự mình sử dụng nghịch hướng thông linh thuật xuất hiện. Dù nạ đại nhân, ở phong chi quốc gia nhận thôn cả cả si thượng nhận chuyển quay lại tin tức, cần ngươi tự mình xem qua cùng quyết định. Nhìn Tsuna, nạ mở củ di nói rằng, phong chi quốc gia nhận thôn lông mày không khỏi vừa nhíu, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào lần này đàm phán xuất hiện vấn đề gì à hay là nói xa nhận thôn đã quyết định gia nhập lần này chiến tranh rồi? Nhìn nạ mở cụ gì, dù nạ không khỏi nói rằng. Không phải. Còn xin yên tâm, xa nhận thôn đàm phán công tác tất cả mạnh khỏe. Hơn nữa, bởi vì này một lần có nạ rủ tô đại nhân gia nhập, xa nhận thôn đã đem lần trước yêu cầu giảm thấp tới rồi một loại. Hơi hơi lắc đầu, nạ mở cụ gì nói rằng. Một mực cả cả sỉ nhẫn cụ bên trong bọc. Đối với đàm phán trong lúc đó lời nói, nó đương nhiên cũng là đang nghe được. Vì lẽ đó, đối với đàm phán nội dung nó vẫn là rất rõ ràng. Vậy mà đàm phán không có vấn đề gì, này còn có chuyện gì à nghe được nạ mở cụ gì, dù nạ trong lòng cũng là không khỏi buông lỏng, những thứ khác ngã là không có gì, thế nhưng, đàm phán là tuyệt đối không thể có vấn đề gì. Là xa nhận thôn thượng nhận đủ rủ xù bạ xạ. Lần này đàm phán sau khi... Hắn tìm đến cả ca si thượng nhẫn. Hắn nếu muốn chúng ta cổ nổ hạ chống đỡ bọn họ xa nhận thôn tứ đại phong ảnh chi tử ngã yêu la thành làm đời tiếp theo phong ảnh. Nạ mở cụ gì? Gạ à ra, chính là cái nhất vĩ gì nụ gì kỳ à nghe được nạ mở cụ gì, dù nạ không khỏi nói rằng. Đương nhiên, mặc dù là câu hỏi, thế nhưng, mình cũng là đã dùng hết giọng khẳng định dô ý để cổ nổ hạ chống đỡ gạ à ra trở thành phong ảnh sao, lần này hơi rắc rối rồi. Hơi hơi lắc đầu, dù nạ than thở. Chúng ta bang bọn họ, cô nộ hạ có thể được cái gì? Cái này đủ rủ số bạ xạ có chưa nói rõ ràng. Nhìn nạ mở cụ gì, dù nạ hỏi. Nói rồi. trợ giúp Cổ Nổ Hạ ở lần này đàm phán bên trong giảm thiểu vật liệu tổn thất. Tương lai, Gã Ạ Dạ đã trở thành phong ảnh sau khi đem tiếp tục cùng Cổ Nổ Hạ hợp tác, hơn nữa, hợp tác đem càng thêm mật thiết. Nghe được Suna, Nạ Mở Cụ Gì đem ủ rụt sủ bạ xạ mở ra điều kiện nói rằng, như vậy phải không? Lông mày lần thứ hai vừa nhíu, tuy nhiên câu nói này nghe đứng lên rất tô tờ, thế nhưng, chân chân tránh tránh thật sự, cũng chính là điều thứ nhất thôi, giảm thiểu lần này Cổ Nổ Hạ đàm phán bên trong vật tư tiêu hao. Mà những thứ khác, cũng phải có một cái tiền đề, cái kia chính là Gã Ạ Dạ đã trở thành phong ảnh sau khi. Nếu như Gã Ạ Dạ không có trở thành phong ảnh, Cổ Nổ Hạ lần này nếu như chống đỡ Gã Ạ Dạ trở thành phong ảnh hành vi cũng chẳng khác nào bạch mang hoạt. Tuy nhiên, Tu Na đại nhân, U Dù Sủ Bạ Xạ ý tứ của cũng không phải muốn chúng ta Cổ Nổ Hạ toàn diện chống đỡ bọn họ chủ yếu là dù tổ đại nhân công khai biểu thị chống đỡ Gã Ạ Dạ là được rồi. Nhìn Suna, Nạ Mở Cụ Gì lần thứ hai nói. Để Nạ Dù Tổ công khai biểu thị chống đỡ nghe được Nạ Mở Cụ Gì, Tú Nạ không khỏi có chút muốn cười rô y cái này Ú Dù Sù Bạ Xạ đến lúc đó đánh không tiểu nhân chú ý. Nạ Dù Tổ hiện tại bởi vì nham nhận thôn quan hệ, danh tiếng chính thịnh, thực lực cường đại, hơn nữa, vẫn là Cổ Nổ Hạ đời tiếp theo hòa ảnh. Nếu như Nạ Dù Tổ biểu thị chống đỡ Gã Ạ Dạ, như vậy, cùng Cổ Nổ Hạ chống đỡ Gã Ạ Dạ hiểu có cái gì khác nhau này, không, vẫn có khác nhau, chí ít, danh nghĩa nhìn lên, cũng chỉ có Nạ Dù Tổ cá nhân ý tứ mà thôi. Si Dùn, người đi đem Xạ Dù Tổ Bi Lao Sư gọi tới. Chuyện này ta thương lượng với hắn một thoáng mới được. Khẽ mỉm cười, nhìn về phía Si Dùn, Tú Nạ nói rằng. Vâng nghe được Tú Nạ, Si Dùn lập tức đáp một tiếng. Chậm rãi đi. Hừm. Cùng ta nói một chút tình huống lúc đó đi, Ú Dù Sủ Bạ Xạ tại sao phải Nạ Dù Tổ đứng ra là được rồi. Xì Dùn rời đi. Tú Nạ ánh mắt lại là nhìn về phía Nạ Mở Cụ Gì hỏi. Chuyện là như vậy, Tú Nạ đại nhân. Lúc đó nghe được Tú Nạ, Nạ Mở Cụ Gì hơi gật gật đầu. Quay về Tú Nạ chậm rãi nói rằng. Đem ở lần này đàm phán bên trong Nạ Dù Tổ hành vi từng cái nói rằng. Đương nhiên, lời nói không dài. Rất nhanh Nạ Mở Cụ Gì liền đem chuyện đầu đôi nói rõ. Dù sao Nạ Dù Tổ không phải lần này đàm phán chủ yếu nhân viên, mà chính là ngồi trường. Như vậy phải không? Thấy vậy cái Ú Dù Sù Bạ Xạ là muốn mượn Nạ Dù Tổ thế. Gật gật đầu, Tu Nạ chậm rãi nói rằng. Ú Dù Sù Bạ Xạ đánh chú ý của Tu Nạ đã cơ bản thượng thanh rồi chứ. Đơn giản chính là muốn mượn Nạ Dù Tổ hung uy đến chấn áp xa nhận thôn cái kia trước tiên không yên ổn nhân tố. Cứ như vậy, thêm trên hắn mưu đồ, Gã Ạ Dạ có thể trở thành phong ảnh tỷ lệ cũng rất lớn rồi.